có vẻ u sầu thê tịch chi ý, chính là Cầm Tiên Tử. Không biết lúc, một đạo áo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp, lẳng lặng ngọc lập sau lưng Cầm Tiên Tử. Sau một lúc lâu, Cầm Tiên Tử mới phát giác, quay đầu ngưng xem nói, nguyên lai là Lữ Sư Tỷ. Trước mặt này áo trắng như tuyết nữ tử, da trắng nõn nà, băng cơ ngọc cốt, có loại tự nhiên mà thành mỹ cảm, như là một khối thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc. Mái tóc đen nhánh, phối hợp váy trắng, hiển lộ ra một loại cổ điển khí chất, lành lạnh như khói. Tựa như Nguyệt Cung bên trong tiên tử, lỗi lạc xuất trần. Chính là Linh Tê Thần Cung đỉnh tiêm thiên kiêu, Lữ Thanh Hàm. Người chỉ tiếng đàn, ưu tư thảm thiết, tựa như tưởng niệm, càng có nhớ, để sư tỷ đoán xem, là bởi vì vị kia đã vẫn là kiếm tông sao. Lữ Thanh Hàm tiếng nói như thanh tuyền thác chảy, cực kỳ dễ nghe. Sư tỷ, Cầm Tiên Tử có chút cúi đầu, trong mắt có sầu bi. Đáng tiếc chưa từng thấy kiếm tông phong phạm, sư tỷ cũng là muốn nhìn một chút, kết cục là nhân vật bậc nào, mới có thể để sư muội ngươi ngày đêm tưởng niệm không thôi, bất quá tựa hồ đã không có cơ hội. Lữ Thanh Hàm khẽ lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là Lữ sư tỷ có thể nhìn thấy Diệp công tử, nhất định cũng đều vì nó tin phục. Cầm Tiên Tử nói, a, có đúng không, ánh mắt của ta, cũng không thấp. Lữ Thanh Hàm đại mi trao lên, nàng khí chất lạnh nhạt mà xuất trần, tuy rằng không phải loại kia coi trời bằng vung cao ngạo hạng người, nhưng cũng không phải người bình thường các loại có thể chạm đến. Có thể lệnh Lữ Thanh Hàm bực này thiên chi kiêu nữ nhìn với con mắt khác người, ít càng thêm ít. Ai, đáng tiếc kiếm tông đã vẫn lạc, người chết vạn sự không, sư muội, nghe sư tỷ một lời khuyên, người phải hướng nhìn đằng trước, lưu luyến quá khứ là không có kết quả. Lữ Thanh Hàm khẽ thở dài một cái nói, Cầm Tiên Tử nghe vậy, tuyệt lệ gương mặt có một chút lạnh nhạt nói, sư tỷ lại muốn hướng Cầm Tiên Tử đề cử cái kia Chu Thông sao? Chu Thông thế nhưng là ba tiểu hoàng thứ nhất tiểu linh hoàng, thực lực gần với tiểu chiến hoàng, với lại nhân phẩm hắn, tâm tính, thực lực, đều là thượng thừa, sư tỷ ánh mắt, không có sai. Lữ Thanh Hàm cười nhạt nói, trước đó Cầm Tiên Tử nói Lữ Thanh Hàm tất nhiên sẽ bị Diệp Cô Thần tin phục, Lữ Thanh Hàm nói không chắc. Nhưng hiện tại, nàng lại tán thành Chu Thông, hiển nhiên cho rằng Diệp Cô Thần các phương diện, nhiều nhất có thể cùng Chu Thông ngang hàng. Đa tạ sư tỷ hảo ý, nhưng là Cầm Tiên Tử đối cái kia Chu Thông cũng không cảm giác. Cầm Tiên Tử buông xuống mí mắt nói, ai, ngốc sư muội, sư tỷ thừa nhận cái kia kiếm tông hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng tưởng niệm đã qua đời người, bất quá tăng thêm bi thương, cái kia Chu Thông đối ngươi rất tốt, còn nói muốn đến thăm ngươi. Lữ Thanh Hàm nói, nàng lúc trước, từng ngẫu nhiên cùng tiểu chiến hoàng, cùng Chu Thông, tại một cái bí địa bên trong ngẫu nhiên gặp, cuối cùng cùng một chỗ tìm được cơ duyên, cũng là kết một phần thiện duyên. Tại trong một lần ngẫu nhiên, Chu Thông gặp được Cầm Tiên Tử, liền một luôn nhớ mãi không quên, muốn cho Lữ Thanh Hàm đáp cầu dắt mối. Mà Lữ Thanh Hàm gặp Cầm Tiên Tử ngày càng tinh thần sa sút, cũng nguyện ý làm này cái bả mối, để Cầm Tiên Tử tìm kiếm hạnh phúc mới. Sư tỷ, Cầm Tiên Tử mệt mỏi, Cầm Tiên Tử không muốn chống đối Lữ Thanh Hàm, bởi vì nàng biết Lữ Thanh Hàm là thật quan tâm chính mình. Nhưng Lữ Thanh Hàm làm sao biết, Diệp Cô Thần tại Cầm Tiên Tử trong lòng địa vị. Thấy Cầm Tiên Tử dường như mất hết cả hứng, Lữ Thanh Hàm cũng hơi lắc chán nói, vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một phen đi, mấy ngày sau theo sư tỷ tiến về Bắc Lương Thành tham gia bảy đại thế lực giao lưu hội, Chu Thông bọn hắn cũng sẽ đi. Lữ Thanh Hàm thầm nghĩ, cùng lắm thì đến lúc đó tại Bắc Lương Thành, lại tác hợp Chu Thông cùng Cầm Tiên Tử hai người. Ân, Cầm Tiên Tử nhàn nhạt gật đầu, cảm xúc vẫn như cũ không cao. Lữ Thanh Hàm thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, thời gian cuối cùng rồi sẽ san bằng hết thảy, Cầm Tiên Tử luôn có nghĩ thoáng một ngày. Đến cái kia lúc, nàng cho rằng Cầm Tiên Tử sẽ tiếp nhận Chu Thông yêu thương. Lữ Thanh Hàm thân ảnh như khói bình thường tung bay cướp mà đi. Cầm Tiên Tử đôi mắt đẹp thê lương, tiếng đàn nghẹn ngào. Diệp công tử, người như vẫn còn, thì tốt biết bao. Chương 365, chuẩn bị chiến đấu đại hoang phủ. Ở vào kiếm tông tháp bên trong bế quan Diệp Cô Thần, tự nhiên là không biết. Ở phương xa còn có một nữ tử ngày đêm tưởng niệm lấy chính mình. Hắn hiện tại toàn bộ tâm lực đều đặt ở lĩnh ngộ phía trên. Diệp Cô Thần lẳng lặng xếp bằng ở vạn kiếm thế giới ở trong. Nhục thể của hắn, trong lúc mơ hồ, đúng là tản ra một loại tựa như kiếm khí lăng lệ phong mang. Đương nhiên, loại biến hóa này còn rất thô thiển, dù sao Diệp Cô Thần cảm ngộ nhân kiếm hợp nhất cũng mới mấy ngày mà thôi. Trước đó lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, Diệp Cô Thần đều dùng thời gian rất lâu. Lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới so với lĩnh ngộ kiếm ý càng thêm khó khăn. Nhưng là Diệp Cô Thần, mượn kinh nghiệm của kiếp trước, tăng thêm ngộ đạo thụ Diệp, cùng phương này vạn kiếm thế giới trợ giúp, hắn đối với nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ cũng là hết sức nhanh chóng. Ở tại trái tim ở giữa, kiếm tâm hạt giống sở trưởng ra cái kia đạo chồi non, đã lại lần nữa mở ra một điểm. Đợi đến triệt để nảy mầm, cũng chính là Diệp Cô Thần lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất thời điểm. Ngồi xếp bằng hồi lâu, Diệp Cô Thần mới mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lăng lệ kiếm mang tại giữa ngón tay phun ra nuốt vào lấy. Đây cũng không phải là lục mạch thần kiếm biến thành ra kiếm mang, mà là nó nhục thân bản thân chỗ kích phát mà ra kiếm mang. Diệp Cô Thần liền nghĩ tới lúc trước Phong Mãn Lâu xuất thủ, cũng không có sử dụng bất luận cái gì kiếm khí, mà là đơn thuần cũng chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra, như lợi kiếm phá thiên, uy lực vô tận. Khi đó Phong Mãn Lâu, bản thân phảng phất như là một thanh liệt thiên chi kiếm, thi triển hết phong mang. Cũng chính bởi vì Phong Mãn Lâu lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, mới khiến cho hắn có được như vậy kinh khủng sức chiến đấu, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, để huyền thái nhất loại kia nửa bước thần phủ cường giả đều kiêng dè không thôi. Đương nhiên, Diệp Cô Thần hiện tại, đối với nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ, còn xa xa không đạt được Phong Mãn Lâu trình độ. Dù sao Phong Mãn Lâu thế nhưng là tại kiếm tông tháp tầng 8, bế quan gần chừng 10 năm. Tăng thêm Phong Mãn Lâu bản thân kiếm đạo thiên phú, hắn đối với nhân kiếm hợp nhất lý giải, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Hiện ở Diệp Cô Thần, đối với nhân kiếm hợp nhất cũng mới chỉ là khó khăn lắm bước vào cánh cửa mà thôi. Nhưng Diệp Cô Thần cũng hiểu biết, loại chuyện này không vội vàng được, chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ rèn luyện. Bất quá Diệp Cô Thần thu hoạch cũng không phải là chỉ có như thế. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong cơ thể chân khí dâng lên, vô cùng kiếm khí tựa hồ tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, cuối cùng tạo thành một đóa hơi có hư ảo hoa sen vàng. Nếu là tra xét rõ ràng, liền sẽ kinh ngạc nhìn thấy, đóa này hoa sen mỗi một phiến cánh sen đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Diệp Cô Thần đầu ngón tay gảy nhẹ, đóa này kim sắc kiếm liên vạch ra một đạo đuôi dây, lướt về phía trước, sau đó tăng vọt, tại ngút trời kiếm khí bên trong, hóa thành một đóa to lớn kim sắc kiếm liên. Hoa sen xoay tròn ở giữa, một cỗ vô cùng kiếm khí, phảng phất có thể xé rách cái kia một phương thiên địa. Đây cũng là kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên. Bởi vì Diệp Cô Thần trong cơ thể chân khí là kim sắc, cho nên đóa này vãng sinh kiếm liên cũng là kim sắc. Nhưng là một lát sau, cái kia đóa trong hư không tự quay kiếm liên, trong chốc lát bất ổn, vỡ nát vì đầy trời bạo loạn kiếm khí. Kiếm tông tuyệt học, quả nhiên không phải tốt như vậy tu luyện. Diệp Cô Thần thấy thế, khe khẽ thở dài. Hắn tại này kiếm tông tháp tầng 8 mấy ngày, lại lần nữa tiêu hao ba mảnh ngộ đạo thụ diệp. Nhưng đối vãng sinh kiếm liên, cũng chỉ là có thể sơ bộ thi triển mà ra. Kiếm tông tuyệt học tu luyện độ khó, tuyệt không thua kém cực phẩm vương cấp kiếm thuật. Với lại chủ yếu nhất là, đây cũng không phải là bản đầy đủ vãng sinh kiếm liên. Diệp Cô Thần có chút khó có thể tưởng tượng, bản đầy đủ vãng sinh kiếm liên kết cục có bao nhiêu khó tu luyện. Hiện ở ta, nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra 18 lá vãng sinh kiếm liên, hơn nữa còn không quá ổn định, nhưng cho dù là không hoàn chỉnh vãng sinh kiếm liên, cũng có 72 lá. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, vãng sinh kiếm liên, cánh sen lá số càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Hiện ở Diệp Cô Thần, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ 18 lá kiếm liên. Mà Phong Mãn Lâu hôm đó chỗ thi triển ra vãng sinh kiếm liên, lại có 72 lá nhiều. Xem ra vãng sinh kiếm liên tu luyện, cũng không phải một sớm một chiều có thể thành, hiện tại nhân kiếm hợp nhất ta đã khó khăn lắm bước vào cánh cửa, vãng sinh kiếm liên cũng sơ khuy môn kính, vẫn là trước ra đi a. Diệp Cô Thần đáy lòng suy tư nói, hắn nhưng không có quên mục đích của mình, là muốn đi ngũ hành chi địa tìm kiếm thánh dược. Tô kiếm thì tình huống, không dung kéo dài. Diệp Cô Thần một cái lắc mình, rời đi kiếm tông tháp. Hồi lâu chưa đi ra, Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí. Lần này hắn tại kiếm tông tháp bên trong, thu hoạch phi phàm. Vô phong kiếm ý hình thức ban đầu đã sơ bộ hình thành, nhân kiếm hợp nhất cũng sơ khuy huyền bí, vãng sinh kiếm liên tuyệt học cũng tập được. Về phần bản đầy đủ, Diệp Cô Thần cũng nhận định hẳn là liền tại tầng thứ 9. Nhưng lấy Diệp Cô Thần cảnh giới bây giờ, ngay cả 72 lá kiếm liên đều khó mà ngưng tụ, cho nên hắn cũng ngược lại không gấp. Diệp Cô Thần rời đi kiếm tông tháp, một đường mà đến, lại là hơi kinh ngạc phát hiện, toàn bộ nội viện, tựa hồ có chút trống trải, không có người nào tại. Vì sao không ai? Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Liền tại này lúc, một vị nội viện đệ tử chạm mặt tới, nhìn thấy Diệp Cô Thần, trong mắt đột nhiên lộ ra kinh hỉ, vội vàng tiến lên, chắp tay nói, Diệp sư huynh, người cuối cùng đi ra. Diệp Cô Thần nhìn xem trước mặt nội viện đệ tử, hắn phát hiện nội viện này đệ tử thái độ đối với hắn, tựa hồ so với trước đó càng thêm cung kính. Kết cục chuyện gì xảy ra? Diệp Cô Thần dò hỏi. Là như vậy, vị này nội viện đệ tử gần ngày rất nhiều tin tức đều là kỹ càng nói ra. Thì ra là thế, man tộc đã công phá biên hoang trường thành, bảy đại thế lực đều đã điều động trong môn trưởng lão đệ tử tiến về đại hoang phủ, tham gia cái kia giao lưu hội, thương thảo đối sách. Diệp Cô Thần âm thầm nghĩ đến. Trước đó Phong Mãn Lâu đại nhân phân phó, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu Diệp sư huynh ngươi, đồng thời nói nếu như sư huynh sau khi xuất quan, nếu không có việc khác nhưng cưỡi Thanh Thiên Ưng tiến về Đại Hoang phủ Bắc Lương thành tham gia giao lưu hội. Vị này đệ tử cung kính nói, ân, biết, Diệp cô thần khẽ gật đầu, trước đó Sở Thanh chỉ giải thích qua, hắn tự nhiên sẽ hiểu giao lưu hội ý nghĩa. Lần này nếu vẫn để Vô Cực kiếm môn, hoặc là Phong Đao Vương điện các loại tông môn đoạt được thứ nhất. Vậy đối với kiếm tông Tháp Lâm trưởng lão đệ tử tới nói, thì có chút bất lợi, sẽ nỗ lực rất tổn thất lớn. Diệp cô thần thân là kiếm tông Tháp Lâm một thành viên, tự nhiên là muốn tận một phần lực. Với lại trước đó hắn trở về tin tức chưa từng tiết lộ, cho nên hiện ở Diệp cô thần, liền là một tấm bí mật vương bài, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá, trước khi đến Đại Hoang phủ trước, ta còn có địa phương muốn đi. Diệp cô thần một bên nghĩ thầm, một bên tìm được Thanh Thiên Ưng. Diệp cô thần cưỡi Thanh Thiên Ưng, trực tiếp là rời đi Vấn Kiếm Sơn Mạch. Tại đi Đại Hoang phủ trước đó, hắn còn cần đi hai cái địa phương. Một chỗ là Bắc Thần phủ Vấn Kiếm Bi chi địa, Diệp cô thần thực lực lại lần nữa dâng lên, đã có thể đi Vấn Kiếm Bi bên trong Thiên Đạo kiếm cảnh bên trong, lại lần nữa thu nạp tích thiên kiếm hồn. Thứ hai cái địa phương thì là Thiên Hoang Bình Nguyên Tôn Giả động phủ. Diệp cô thần trong lòng biết, lần này tiến về Đại Hoang phủ, hung hiểm phi thường. Bất luận là man tộc thánh tử thánh nữ uy hiếp, vẫn là đến từ bảy đại trong thế lực uy hiếp, Diệp cô thần đều muốn cảnh giác. Huống chi, hắn còn muốn cân nhắc thăm dò vào ngũ hành thần miếu, mưu đồ thánh dược. Cho nên Diệp cô thần nhất định phải lại tăng lên nữa thực lực của mình, mới có thể hơi có chút bảo hộ. Chương 366, lại dò xét tôn giả động phủ. Ước chừng hơn một ngày thời gian qua đi, Diệp cô thần đi tới Bắc Thần phủ Vấn Kiếm Bi chi địa. Thiên kiếm phong đỉnh Vấn Kiếm Bi, vẫn như cũng là một vùng phế tích bộ dáng. Đi tới nơi này cái quen thuộc địa phương, Diệp cô thần trong mắt có một vòng nhàn nhạt buồn vô cớ. Hắn không tự giác nhớ tới Tư Đồ Hồng Tuyết, nhớ tới cùng Tư Đồ Hồng Tuyết, ở chỗ này mấy ngày thời gian, cùng một chỗ tôi luyện kiếm thuật, săn yêu thú, thịt nướng. Đó cũng là Diệp cô thần khó được một đoạn thời gian nhàn hạ. Mà hiện tại, cũng đã cảnh còn người mất, Tư Đồ Hồng Tuyết, như một sợi khói xanh, biến mất không còn tăm tích. Tại toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, không còn có một tia tin tức liên quan tới Tư Đồ Hồng Tuyết. Này cái đã từng tại Vương Triều Mỹ danh lan xa nữ tử, như là bốc hơi khỏi nhân gian, không người đề cập. Nhưng nghĩ tới Tư Đồ Hồng Tuyết bên người vị kia cảnh giới cao thâm lão ẩu, Diệp cô thần đã cảm thấy, Tư Đồ Hồng Tuyết khả năng đã rời đi Thánh Nguyên Vương Triều, đi đến Nam Thiên Vực càng rộng lớn hơn thế giới. Không biết phải chăng là còn có thể gặp lại, Diệp cô thần khẽ lắc đầu, trong lòng không còn nghĩ lung tung. Nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại, nếu không có duyên, vậy liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Diệp cô thần kích hoạt MU bàn tay danh sách huy hiệu, tiến nhập Thiên Đạo kiếm cảnh bên trong. Lấy hắn hiện tại thần hồn lục biến thực lực, cũng là lại lần nữa thu nạp 20.000 kiếm hồn. Đang thu nạp 20.000 kiếm hồn về sau, Diệp cô thần cảm giác thân thể có loại mạo xưng chứng cảm giác, liền ngừng lại. Hiện tại tại trong cơ thể ta, đã có 30.000 tích thiên kiếm hồn, theo kiếm hồn tăng nhiều, uy lực cũng thật to tăng cường, này còn lại kiếm hồn, ngày sau lại đến A. Diệp cô thần không có miễn cưỡng, thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể dung nạp 30.000 kiếm hồn. Về sau Diệp cô thần rời đi Vấn Kiếm Bi, lại trải qua một ngày, Diệp cô thần mới tới Thiên Hoang Bình Nguyên. Đối với Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp cô thần luôn có một loại cảm giác, nơi đây có chưa bị người phát hiện bí mật. Nhưng hiện tại, lấy thực lực của hắn, còn tìm tòi nghiên cứu không là cái gì. Cho nên Diệp cô thần cũng là không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến chỗ kia tôn giả động phủ. Xa xa, Diệp cô thần thấy được chỗ kia cổ lão Thạch Lâm. Trên bầu trời Thạch Lâm, cái kia đóa 72 lá vãng sinh kiếm liên, y nguyên vẫn địa đang xoay tròn lấy. Nương theo lấy kiếm liên xoay tròn, vô số lăng lệ kiếm khí không ngủ không nghỉ địa dâng lên phun trào. Có Phong Mãn Lâu lưu lại chiêu này, cũng là làm cho tôn giả động phủ cực kỳ an toàn, sẽ không bị ngoại nhân cho. Diệp cô thần nhìn chung quanh bốn phía một vòng, phát hiện không có người nào tại phụ cận hoạt động. Thân hình hắn thiểm lược, trực tiếp tiến nhập trong đó. Tôn giả động phủ, Diệp cô thần tới qua hai lần. Lần đầu tiên là cùng những người khác cùng một chỗ xâm nhập. Lần thứ hai thì là Diệp cô thần một người tiến vào, đạt được ngộ đạo thụ Diệp cùng huyết vân khôi. Nhưng Diệp cô thần biết được, một cái tôn giả động phủ giá trị, không có khả năng chỉ có ngần ấy. Bằng không, cái kia Khâu Sơn cũng không có khả năng một mực tâm tâm niệm niệm để Diệp cô thần giao ra động phủ. Mà lên lần Diệp cô thần sau khi tiến vào, cũng là tại động phủ chỗ sâu, phát hiện một tầng bích chướng màn sáng. Tầng kia màn sáng, lấy khi đó Diệp cô thần thực lực, không cách nào đánh tan, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Nhưng hiện tại, Diệp cô thần thực lực tăng vọt, cũng là có thể thử một lần. Rất nhanh, hắn đi tới tầng kia màn sáng trước, Không chần chờ, Diệp Cô Thần trực tiếp bộc phát chính mình chiến lược mạnh nhất, Huyền Minh trọng kiếm hoành ra, bộc phát Tu La kiếm ý, trực tiếp thi triển ra Vạn Thần Kiếp một thức thiên địa diệt. Kinh khủng kiếm khí hội tụ tại trên một điểm, phảng phất có thể phá diệt vạn vật, trực tiếp là hung hăng đánh vào tầng kia màn sáng bên trên. Bực này lấy điểm phá diện công kích, vốn là cực kỳ lực xuyên thấu, tăng thêm Diệp Cô Thần bản thân chỗ bộc phát ra thực lực cường đại. Tầng này màn sáng cũng là không ngoài dự liệu địa rung động kịch liệt, sau đó bịch một tiếng vỡ nát vì vô số điểm sáng. Vỡ vụn tầng này bích chướng về sau, Diệp Cô Thần tiến nhập động phủ chỗ càng sâu. Đi ước chừng một phút, Diệp Cô Thần bước chân đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện tiến về, có một bóng người, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, mang theo một cỗ lạnh lẽo túc sát huyết tinh chi ý. Diệp Cô Thần lông mi nhíu chặt, trong lòng tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Tại tôn giả trong động phủ, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy cũng có thể mất mạng. Diệp Cô Thần phóng thích thần hồn cảm giác, làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là, đạo thân ảnh kia cũng không có một tia sinh mệnh khí tức. Diệp Cô Thần bước chân chậm rãi tới gần, này thời hắn mới nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia, toàn thân đều ôm trọn tại một bộ huyết sắc dữ tợn áo giáp ở trong. Cái kia áo giáp trải rộng vô cùng dữ tợn gai, tựa như tiên huyết ngưng kết, chế tạo mà thành, lít nha lít nhít đem đạo thân ảnh kia toàn thân đều bao trùm ở, thậm chí ngay cả trên mặt, đều là có một tầng mặt nạ, coi trọng đi như là tu la ác quỷ bình thường. Cùng thời đạo thân ảnh kia trong tay, còn nắm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Thân kiếm một bên mũi nhọn, cũng là hiện lên răng cưa hình, tựa như cá mập răng, coi trọng đi rất có vài phần túc sát huyết tinh. Bất luận này áo giáp, vẫn là kiếm này, phía trên đều là trải rộng một chút vết rạn, giống như chịu qua to lớn tàn phá. Nhưng dù là như thế, Diệp Cô Thần cũng đó có thể thấy được này áo giáp cùng kiếm đều là bất phàm, thậm chí giống như là bộ đồ thần binh. Liền tại Diệp Cô Thần đi đến đạo thân ảnh kia trong phạm vi 10 trượng lúc, cái kia huyết khải bóng người, như là thức tỉnh, trực tiếp là quơ trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, đối Diệp Cô Thần đánh tới. Diệp Cô Thần sắc mặt biến hóa, đạo này huyết khải thân ảnh, không động thì thôi. Khẽ động uy năng quái dị, luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia, lệnh Diệp Cô Thần đều kinh hãi. Oanh, động phủ bên trong, đại chiến triển khai. Diệp Cô Thần bộc phát toàn bộ thực lực, tay cầm Huyền Minh trọng kiếm, tế ra 360 đạo kim sắc kiếm mạch, cùng thời thi triển thôn linh bí thuật, thực lực tăng vọt đến thần hồn cửu biến đỉnh phong. Có được cực hạn khí hải Diệp Cô Thần, đang thi triển thôn linh bí thuật về sau, đã sẽ không còn có di chứng, cho nên Diệp Cô Thần cũng là có thể tùy ý thi triển bực này bí thuật. Sát thần kiếm thuật, Diêm La, đối mặt bực này cường đại huyết khải bóng người, Diệp Cô Thần không có chút nào thu liếm cùng giữ lại, trực tiếp là bạo phát ra chính mình cường đại kiếm chiêu. Phổ biên bóng người màu đỏ ngòm, từ Diệp Cô Thần sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như cửu u Diêm La bình thường. Một đạo đồng dạng hiện lên kiếm khí màu đỏ ngòm, trực tiếp là theo Diệp Cô Thần một kiếm, quét ngang mà ra. Oanh, bụi mù tứ tán ở giữa, cái kia đạo huyết khải bóng người, đúng là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên lóe lên, hắn biết, đây cũng là bởi vì cái kia áo giáp màu đỏ ngòm nguyên nhân. Oanh, huyết khải bóng người, thực lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn, trực tiếp là đạt tới sinh tử huyền quan cảnh. Lại thêm áo giáp màu đỏ ngòm phòng ngự cùng trường kiếm màu đỏ ngòm công sát lực lượng, Diệp Cô Thần lập tức lâm vào nguy hiểm. Không đúng, đạo nhân ảnh này, cũng không phải là người sống, mà là khôi lỗi, Diệp Cô Thần ánh mắt như trường kiếm, nhìn thẳng hướng cái kia đạo huyết khải bóng người. Loại này bộc phát khí tức, Diệp Cô Thần không thể quen thuộc hơn được, cùng huyết vân khôi cơ hồ không có sai biệt. Không chút do dự, Diệp Cô Thần trực tiếp tế ra huyết vân khôi, đồng thời cơ hồ ép khô một điểm cuối cùng ma vân huyết tinh năng lượng. Mà huyết vân khôi thực lực, cũng là đột nhiên tăng vọt đến sinh tử huyền quan cảnh. Nhưng bảo trì thời gian, lại vẻn vẹn chỉ có mấy chục cái hô hấp mà thôi. Diệp Cô Thần trực tiếp sai khiến huyết vân khôi, trói buộc chặt cái kia đạo huyết khải bóng người. Chính mình thì là chân đạp lăng ba vi bộ. Thân hình lướt đi đạo đạo tàn ảnh, vây quanh huyết khải bóng người sau lưng. Hắn biết, huyết vân khôi năng lượng nguyên là nó sau đầu ma vân huyết tinh. Cho nên Diệp Cô Thần dự định là lấy thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp lấy ra ma vân huyết tinh. Ầm ầm, huyết vân khôi cùng cái kia huyết khải bóng người giao thủ, kéo chặt lấy nó. Diệp Cô Thần thì xuất kiếm, công kích huyết khải bóng người sau đầu. Nhưng Huyền Minh trọng kiếm cũng không có khai phong, cho nên Diệp Cô Thần cũng là chỉ có thể đem thu hồi, ngược lại lấy chân khí ngưng kiếm. Xem ra vẫn phải có một thanh khai phong kiếm mới được. Diệp Cô Thần một mặt nghĩ thầm, một mặt tiếp tục xuất thủ. Rốt cục, tại huyết vân khôi năng lượng gần như sắp muốn hao hết cuối cùng mấy hơi thời gian, Diệp Cô Thần rốt cục nắm lấy cơ hội, cạy mở huyết khải bóng người cái ót cơ quan. Một khối hơi mờ, có mịt mờ huyết phụ lưu chuyển tinh thạch, lộc cộc một tiếng lăn đi ra. Huyết khải bóng người cũng là đột ngột đứng thẳng bất động, như là ngưng kết. Diệp Cô Thần nhãn tình sáng lên, khối kia ma vân huyết tinh cơ hồ không có tiêu hao bao nhiêu. Ngoài ra, Diệp Cô Thần đối huyết khải cùng trường kiếm màu đỏ ngòm cũng là có chút hứng thú. Chương 367, Huyết Ngục Kiếm, Thiên Ma Tướng Giáp. Diệp Cô Thần mặc dù có được Huyền Minh Trọng Kiếm, nhưng Huyền Minh Trọng Kiếm kiếm lộ lại cũng không thích hợp tất cả kiếm thuật. Nó giảng cứu chính là dốc hết sức phá vạn quân dữ dội kiếm thế. Mà Diệp Cô Thần kiếm thuật Hải Nạp Bách Xuyên cũng không phải là chỉ có này một loại. Cho nên Diệp Cô Thần cũng là cần lại tìm kiếm một thanh kiếm. Về phần rèn đúc thuộc về của mình kiếm, lấy Diệp Cô Thần hiện ở năng lực còn tạm thường có chút thiếu hụt. Huống hồ hắn tiên thiên kiếm thai còn chưa tìm về. Diệp Cô Thần sớm có tưởng tượng, nếu muốn rèn đúc thuộc về tên của mình kiếm, tiên thiên kiếm thai ắt không thể thiếu. Có khối này ma vân huyết tinh, huyết vân khôi cuối cùng còn có đất dụng võ. Diệp Cô Thần đem khối này ma vân huyết tinh ấn vào huyết vân khôi cái ót bên trong, sau đó đem khôi lỗi thu hồi. Hắn ngược lại từ huyết khải bóng người trong tay, cầm lên trường kiếm màu đỏ ngòm. Tại khoảng cách gần quan sát về sau, Diệp Cô Thần mới phát hiện. Này trường kiếm cùng huyết khải, mặc dù đều trải rộng vết rạn, nhưng lại một chút nhỏ hơn mật, phảng phất mao mạch mạch máu bình thường đường vân, trải rộng trên đó. Thật kỳ dị thần binh, Diệp Cô Thần muốn đem khôi lỗi trên người huyết khải gỡ xuống, lại phát hiện lấy không xuống. Chẳng lẽ, Diệp Cô Thần hơi suy nghĩ một chút, bắt đầu tra xét rõ ràng. Rốt cục, hắn tại áo giáp phía sau lưng một chỗ rất nhỏ, phát hiện một cái vi hình trận pháp. Diệp Cô Thần không do dự, từ trong cơ thể đề luyện ra một giò tinh huyết, tích nhập trong trận pháp. Cùng lúc, hắn cũng tại trường kiếm màu đỏ ngòm chỗ chui kiếm, phát hiện một chỗ vi hình trận pháp. Hắn đồng dạng tích nhập một giò tinh huyết, ngừng lại lúc, một cỗ tin tức truyền vào Diệp Cô Thần trong đầu. Quả nhiên, này trường kiếm cùng áo giáp, cùng huyết vân khôi đồng dạng, là Nam Thiên vực ngũ đại bá chủ gia tộc thứ nhất, Bắc Minh thế gia sản phẩm. Trường kiếm màu đỏ ngòm tên là Huyết Ngục Kiếm, áo giáp màu đỏ ngòm tên là Thiên Ma Tướng Giáp. Với lại không ra ngoài Diệp Cô Thần đoán trước, cái này đích xác là nguyên bộ thần binh, có được giống nhau thuộc tính. Này hai kiện thần binh, đều là cực phẩm pháp văn thần binh. Diệp Cô Thần trước đó duy nhất thấy một kiện cực phẩm pháp văn thần binh, liền là Quân Tiêu Giao Bội Kiếm, Thiên Dụ. Nhưng Diệp Cô Thần cảm giác, Thiên Dụ phẩm chất, thậm chí càng vượt xa này hai kiện thần binh. Bất quá vừa nghĩ tới Quân Tiêu Giao là La Phủ Kiếm các thiên chi kiêu tử, Nam Thiên vực một trong thập đại công tử, hắn cũng liền bình thường trở lại. Về sau, Diệp Cô Thần cũng là từ trong tin tức biết được, này Huyết Ngục Kiếm cùng Thiên Ma Tướng Giáp bên trong, có nhiều loại linh văn pháp trận, bất quá bởi vì tổn hại nguyên nhân, dưới mắt chỉ có một loại tên là Huyết Linh linh văn pháp trận hữu dụng. Mà pháp trận này tác dụng lớn nhất, liền là có thể tại chém giết địch nhân về sau, hấp thu địch tính mạng con người khí huyết, dùng để chữa trị tự thân tổn hại. Không chỉ như thế, Huyết Linh pháp trận càng là có thể đem huyết khí chuyển hóa trở thành sự thật khí, phản hồi cho người sở hữu, để nó bộc phát ra càng thêm thực lực cường đại. Diệp Cô Thần nhìn xem Huyết Ngục Kiếm cùng Thiên Ma Tướng Giáp phía trên, cái kia chút tựa như mao mạch mạch máu đường vân, một thoáng thời giật mình. Có thể nói, riêng này một đạo huyết linh pháp trận, liền để đến này hai kiện thần binh, có phi phàm giá trị. Mà dưới mắt này hai kiện thần binh, mặc dù đều ở vào tổn hại trạng thái, nhưng chỉ cần chém giết càng nhiều người, hấp thu huyết khí càng nhiều, như vậy cuối cùng cũng có chữa trị một ngày. Đợi đến hoàn toàn chữa trị thời điểm, cực phẩm linh văn thần binh uy lực mới có thể hoàn toàn bạo phát đi ra. Diệp Cô Thần thử nghiệm mặc Thiên Ma Tướng Giáp, hắn tâm niệm vừa động, Thiên Ma Tướng Giáp như cùng sống vật, khoác che tại Diệp Cô Thần trên thân, đem toàn thân bao khỏa. Giáp vai, giáp ngực, mảnh che tay, giáp chân, giày chiến, cùng nhau hiển hiện. Thậm chí Diệp Cô Thần trên mặt, đều là bao trùm lên một tầng huyết sắc mặt nạ. Thời khắc này Diệp Cô Thần, thân mang giữ tợn Thiên Ma Tướng Giáp, cầm trong tay Huyết Ngục Kiếm, thật giống như địa ngục tu la, mang theo một cỗ túc sát lạnh lùng chi khí. Không sai. Diệp Cô Thần rất là hài lòng, mặc vào Thiên Ma Tướng Giáp về sau, dung mạo của hắn đều bị che lại, đây cũng là có thể lợi dụng một điểm. Hắn quơ trong tay Huyết Ngục Kiếm, không có sử dụng một tơ một hào chân khí, nhưng này cỗ sắc bén kiếm khí màu đỏ ngòm, liền phảng phất muốn ly kiếm mà ra bình thường. Như thế thần binh, dù là tại Vạn Kiếm Lâm, ngoại trừ Huyền Minh Trọng Kiếm bên ngoài, cũng tìm không thấy chuôi thứ hai. Diệp Cô Thần thu hồi Huyết Ngục Kiếm cùng Thiên Ma Tướng Giáp. Hắn lại lần nữa nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện cũng tìm không được nữa vật gì khác. Diệp Cô Thần lại lần nữa xâm nhập tôn giả động phủ, mà tại chỗ càng sâu, lại lần nữa có một màn ánh sáng xuất hiện. Đạo ánh sáng này màn, lấy Diệp Cô Thần tu vi hiện tại, không cách nào đánh tan. Xem ra lưu lại động phủ này tiền bối, ngược lại thật sự là cẩn thận, sẽ không tùy ý đem cơ duyên nhường ra, nhưng dạng này cũng tốt, có thể càng thêm kiên định ta đột phá sinh tử huyền quan quyết tâm. Diệp Cô Thần không có thất vọng, ngược lại tín niệm kiên định. Hắn cảm thấy, tại tầng này màn sáng đằng sau, có thể sẽ có thánh dược, ngộ đạo cổ thụ tung tích. Dù sao tại động phủ này bên trong, Diệp Cô Thần đã phát hiện ngộ đạo thụ Diệp cùng thân cành. Nội bộ có được ngộ đạo cổ thụ khả năng rất cao. Mà nếu là có thể đạt được chân chính hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ, Diệp Cô Thần ngộ tính sẽ lại lần nữa tăng vọt, lĩnh ngộ các loại cảnh giới, kiếm ý, kiếm thuật các loại cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Cho nên này tận cùng bên trong nhất một tầng, Diệp Cô Thần ngày sau thế tất yếu tìm tòi. Diệp Cô Thần tu chỉnh một phen về sau, cũng là rời đi tôn giả động phủ. Nhưng liền tại Diệp Cô Thần muốn rời khỏi Thiên Hoang Bình Nguyên thời khắc, trong đầu hắn chợt nghĩ đến một chỗ. Vô Để Ma Uyên, Diệp Cô Thần trong cơ thể ngũ sắc kim đan, chính là từ Vô Để Ma Uyên chỗ sâu, một bộ thần bí man tộc hoạt thi trong cơ thể lấy được. Diệp Cô Thần hiện tại cảm thấy, cô kia man tộc hoạt thi thân phận tuyệt đối không bình thường. Mà lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, tăng thêm vạn trượng cực hạn khí hải, đã có thể có bảo hộ, lại lần nữa tìm tòi Vô Để Ma Uyên. Không nói Diệp Cô Thần bản thân hùng hồn chân khí, có thể thời gian dài cách trở tử khí ăn mòn, hắn càng có lôi kiếp chi kiếm bực này thần bí át chủ bài, có thể luyện hóa tử khí, cho nên hắn cũng không e ngại Vô Để Ma Uyên tử khí. Diệp Cô Thần cảm thấy, Vô Để Ma Uyên nội bộ nhất định có đại bí mật. Trước đi tìm tòi lại nói, dù sao cũng hao tổn không được bao dài thời gian. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, thay đổi phương hướng, đáp lấy thanh thiên ưng bay về phía Vô Để Ma Uyên. Bất quá một canh giờ mà thôi, Diệp Cô Thần liền nhanh đến Vô Để Ma Uyên chỗ ở. Hắn trực tiếp hạ xuống, để thanh thiên ưng tại chỗ chờ đợi, sau đó một thân một mình tới gần. Cách vài dặm khoảng cách, Diệp Cô Thần đều có thể nhìn thấy, cái kia phảng phất che đậy một phương thiên địa đen kịt tử khí, cuồn cuộn như tấm màn đen, bao phủ nửa bầu trời khung. Này Vô Để Ma Uyên tử khí, tựa hồ càng thêm sôi trào mãnh liệt. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, liền tại hắn muốn tiếp tục thâm nhập sâu lúc, chợt nhìn thấy phía trước hai bóng người. Mục tiêu của bọn hắn, thình lình cũng là cái kia Vô Để Ma Uyên. Ân, còn có người. Diệp Cô Thần bước chân dừng lại. Vô Để Ma Uyên thân là Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong nổi tiếng cấm địa, Thánh Nguyên Vương triều cơ hồ tất cả võ giả cũng biết. Người bình thường tránh còn tới không bằng, làm sao lại cố ý đến chỗ này? Diệp Cô Thần có thể tới, là bởi vì hắn có năng lực vượt qua tử khí ăn mòn. Nhưng võ giả bình thường, dù là sinh tử huyền quan, thiên địa linh kiều, cũng không dám tùy ý dò xét. Tạm thời quan sát, Diệp Cô Thần không có tiếp tục đi tới, sợ người lạ biến số. Nhưng làm cho Diệp Cô Thần sắc mặt biến hóa chính là, hai đạo thân ảnh kia, tựa hồ phát hiện hắn, trực tiếp là lấy tốc độ cực nhanh bay lượn mà đến. Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, quay người tức đi. Huynh đài chậm đã, bên kia truyền đến một tiếng hô quát, Diệp Cô Thần phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục cách đi. Hưu, liền tại này lúc, từ đằng xa thân ảnh trên thân, đưa ra một đạo quang mang, ở giữa không trung tăng vọt, hóa thành một phương hơi mở tinh thể cái lồng, trực tiếp là bao phủ hướng Diệp Cô Thần. Ân, Diệp Cô Thần nhướng mày, người kia không nói lời gì liền tế ra thần binh, không khỏi quá mức bá đạo. Diệp Cô Thần trực tiếp là đưa tay hư nắm, chân khí ngưng tụ kim sắc trường kiếm, một kiếm đối tinh thể kia cái lồng ầm vang vung đi. Nương theo lấy một tiếng nổ đùng, Diệp Cô Thần sắc mặt biến hóa. Hắn phát hiện cái kia cái lồng vậy mà chỉ là rung động một tia, tiện lợi đầu rơi dưới, đem Diệp Cô Thần thân hình bao phủ ở bên trong. Đã nói để ngươi chứa đi, hai đạo thân ảnh kia đến, Diệp Cô Thần một chút xem đi, ánh mắt tối liễm. Chương 368, Đông Phương Thế Gia, cách đó không xa đi tới thân ảnh, chính là một nam một nữ. Nam tử tuổi tác ước chừng hơn 20, thân mang lộng lẫy bất phàm trường bào màu tử kim, khuôn mặt tuấn giật, khóe miệng ngậm lấy nụ cười hòa ái. Nữ tử niên kỳ thì ít hơn, ước chừng chỉ có 16-17 tuổi, đồng dạng mặc tử kim sắc váy bào, phác họa lấy sơ bộ phát dục thân thể mềm mại, cũng là linh lung tinh tế. Chỉ là khóe miệng ngậm lấy một vòng ngang ngược chi sắc. Bị tinh thể cái lồng bao phủ Diệp Cô Thần, lạnh nhạt mà đứng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì hắn đã phát hiện, tinh thể này cái lồng, là một kiện bảo vật khó được, lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là thi triển toàn lực, không phải khó mà oanh phá. Nhưng tại người xa lạ trước mặt triển lộ toàn bộ át chủ bài, hiển nhiên là một kiện không sáng suốt sự tình. Không biết hai vị có gì chỉ giáo? Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc, đừng nói là Diệp Cô Thần, đổi lại bất luận cái gì một người, không đầu không đuôi liền bị người khác lấy loại phương thức này lưu lại, đổi lại ai cũng không có sắc mặt tốt. Uy, ngươi người này thật sự là, ca ta đều để ngươi dừng bước, ngươi còn đi thẳng, bây giờ bị cưỡng ép lưu lại, trách ai? Tử kim sắc váy bảo thiếu nữ có chút nâng lên nhọn xinh đẹp cái cằm. Ngang ngược phách lối chi ý, thi triển hết không thể nghi ngờ. Ta cùng các ngươi vốn không quen biết, các ngươi gọi ta ngừng, ta liền ngừng sao? Diệp Cô Thần đuôi lông mày hơi nhíu, thực tại không thể nào hiểu được thiếu nữ này não mạch kín. Chẳng lẽ người trong cả thiên hạ đều muốn vây quanh bọn hắn không trở thành? Người tiểu tử thúi này, còn dám nói một câu, cô nãi nãi hôm nay liền giáo huấn ngươi một trận. Tử kim váy bảo thiếu nữ đột nhiên bước ra một bước, một cỗ thần hồn cửu biến đỉnh phong khí tức ẩm vang khuếch tán mà ra. Ân, Diệp Cô Thần biểu lộ không thay đổi, nội tâm lại là hơi có kinh ngạc. Bằng chừng ấy tuổi, thần hồn cửu biến, phóng nhãn bảy đại thế lực, thần hồn cửu biến thiên kiêu, ít nhất cũng là 18 tuổi đi lên, căn bản không có bằng chừng ấy tuổi thiên kiêu, với lại Diệp Cô Thần cũng chưa từng nghe nói qua, bảy đại trong thế lực có như thế một vị thiên chi kiêu nữ. Tử Vân, đừng quá mức không có lễ phép, một bên tuấn giật nam tử giả bộ như mở miệng quát lớn bộ dáng. Nhưng là trong giọng nói nào có một điểm trách cứ chi ý. Phải chăng có thể trước đêm này cái lồng triệt tiêu? Diệp Cô Thần bất động thanh sắc, nhàn nhạt mở miệng. Tuấn giật nam tử thấy thế, hơi lộ ra nụ cười nói, vị huynh đài này, tại hạ Đông Phương Hồng, đây là xá muội, Đông Phương Tử Vân, ta xem huynh đài lại có thể lực lay động tinh vân cháo, chắc hẳn cũng là bất phàm hạng người, cho nên có việc muốn thỉnh giáo huynh đài. Tên là Đông Phương Hồng nam tử nói xong, lộ ra nhìn như nụ cười hòa ái. Nhưng hắn vẫn không có triệt tiêu cái gọi là tinh vân cháo. Diệp Cô Thần cũng có thể từ Đông Phương Hồng trong mắt, nhìn thấy một tia giấu giếm khinh miệt. Không sai, liền là loại kia, tựa như đối đãi hạ vị giả cùng sâu kiến bình thường miệt thị. Chỉ là này Đông Phương Hồng tự cho là che giấu rất tốt, nhưng lại chạy không khỏi Diệp Cô Thần con mắt. Thật có lỗi, chưa từng nghe qua tục danh của các ngươi, cũng không biết các ngươi là ai, nếu không có việc khác, xin cho ta cách đi. Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, hắn sử xuất toàn lực một kiếm, đủ để đánh vỡ này cái tinh vân cháo. Chỉ là hắn không muốn tại này trước mặt hai người triển lộ át chủ bài mà thôi, nhưng nếu thật ép, Diệp Cô Thần cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Cắt, quả nhiên là thâm sơn cùng cốc bên trong ếch ngồi đáy giếng, ngay cả ta Đông Phương thế gia danh hào đều chưa nghe nói qua, ngươi chẳng lẽ không biết mặt trời mọc Đông Phương sao? Đông Phương Tử Vân nhô lên bộ ngực nhỏ, nhìn xem Diệp Cô Thần, vẻ mặt khinh thường, như là đối đãi hương giã hạng người bình thường. Bất quá lấy xuất thân của bọn họ cùng tầm mắt, cũng hoàn toàn chính xác có xem thường Diệp Cô Thần vốn liếng. Ân, Đông Phương thế gia. Diệp Cô Thần mặt ngoài không có chút rung động nào, nội tâm lại là hơi có gợn sóng. Bởi vì hắn lấy được huyết phân khôi, cùng huyết ngục kiếm, thiên ma tướng giáp, đều là đến từ Bắc Minh thế gia. Bắc Minh, Đông Phương, Nam Thiên vực ngũ đại bá chủ gia tộc. Diệp Cô Thần rất nhanh liên tưởng đến cùng một chỗ. Này Đông Phương Tử Vân bằng chừng ấy tuổi, liền có thần hồn cửu biến đỉnh phong tu vi, mà cái kia Đông Phương Hồng, thực lực càng làm cho Diệp Cô Thần đều cảm thấy từng tia uy hiếp. Chắc hẳn có thể là sinh tử huyền quan cảnh, trẻ tuổi như vậy sinh tử huyền quan cảnh, cũng chỉ có Nam Thiên vực bên trên thế lực lớn có thể bồi dưỡng được đến. Diệp Cô Thần trong lòng đang suy tư, nhưng một màn này để ở trong mắt Đông Phương Tử Vân, liền là một bộ bị sợ choáng váng dáng vẻ. Nàng cười ha hả nói, đại ca ngươi xem, tiểu tử thúi bị sợ choáng váng. Tử Vân, không cần không có lễ phép, Đông Phương Hồng mặc dù nói như vậy, nhưng là đáy mắt cũng có một tia ý khinh thường. Hắn dừng một chút, mới nói tại hạ và xá muội, từ trước đến nay ưa thích du lịch tứ phương, tìm kiếm một chút thiên địa hiểm địa, tìm kiếm cơ duyên, đi ngang qua Thánh Nguyên Vương Triều, biết được thiên hoang bình nguyên bên trong có một chỗ tên là Vô Để Ma Uyên cấm địa, nóng lòng không đợi được, mới đến đây. Quả nhiên, Diệp Cô Thần mặt không biểu tình, đáy lòng ám đạo. Hắn liền hiếu kỳ, Nam Thiên vực bên trên người của đại gia tộc, tại sao lại đến Thánh Nguyên Vương Triều? Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có tin hết, hắn biết, chính mình tại hai người này trong mắt, bất quá là cái nhỏ vương triều bên trong hèn mọn nhân vật mà thôi. Các ngươi đã muốn tìm tòi, vậy liền trực tiếp đi, lưu lại ta để làm gì? Diệp Cô Thần nhàn nhạt hỏi, thực không dám giấu giếm, tại hạ đối với này Vô Để Ma Uyên cũng không quen thuộc, cho nên hy vọng huynh đài có thể cho chúng ta huynh muội dẫn đường. Đông Phương Hồng rốt cục đem mục đích của hắn nói ra. Cho bọn hắn dẫn đường. Diệp Cô Thần nhìn xem Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân. Hắn cho là bọn họ là ai, muốn để Diệp Cô Thần vì bọn họ dẫn đường. Với lại Diệp Cô Thần biết, cái gọi là dẫn đường, bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Nói trắng ra là, liền là cầm Diệp Cô Thần làm bia đỡ đạn, thay bọn hắn ở phía trước dò đường, gánh chịu phong hiểm. Bọn hắn thì ở phía sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm kiếm cơ duyên. Với lại lấy Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân thái độ, chắc hẳn bọn hắn trước đó du lịch các nơi hiểm địa, cũng là lấy phương pháp như vậy bức bách người khác dẫn đường. Cuối cùng chết là người khác, đến lợi chính là bọn hắn huynh muội. Đông Phương thế gia, thể diện thật lớn, nhưng cũng tiếc, Diệp Mỗ cũng không biết cái gọi là Đông Phương thế gia. Diệp Cô Thần ngữ khí vô cùng đạm mạc, a, huynh đài, ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm a, sau khi chuyện thành công, có thể ban thưởng ngươi 100.000 tinh ngọc, thế nào, dạng này một khoản tiền tài, ngươi không động tâm sao? Đông Phương Hồng ngữ khí cũng là lạnh xuống, chậm rãi bước ra một bước, một cỗ mơ hồ sinh tử huyền quan uy áp tàn phá mà ra. Diệp Cô Thần mắt mang tối tránh, 100.000 tinh ngọc, lấy hắn hiện ở thân ra, thật đúng là không để vào mắt. Chắc hẳn này Đông Phương Hồng coi là Diệp Cô Thần là tán tu, hoặc là tiểu gia tộc đệ tử, mới có thể cầm 100.000 tinh ngọc xem như bố thí. Nhưng Diệp Cô Thần lại là cố ý lui ra phía sau hai bước, giả bộ như có chút bị khí thế trấn nhiếp dáng vẻ, sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt. Hắn biết được, như loại này Nam Thiên vực bên trên đại gia tộc đệ tử, trên thân bảo mệnh pháp bảo tuyệt đối không ít. Dù là tế gia huyết phân khôi, sợ là thời gian ngắn cũng khó có thể đối phó hai người này. Cho nên Diệp Cô Thần chỉ có thể vận dụng mưu kế. Thấy Diệp Cô Thần sắc mặt trắng bệch, lui lại mấy bước, Đông Phương Tử Vân gương mặt xinh đẹp cười nhạo nói, đã sớm gọi tiểu tử thúi ngươi thành thật điểm, càng muốn gây đại ca nổi giận. Nàng nói xong, ánh mắt sùng bái mà nhìn xem Đông Phương Hồng. Đông Phương thế gia thân là Nam Thiên vực bá chủ gia tộc thứ nhất, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, kỳ tài nhiều vô số kể. Bất quá Đông Phương Tử Vân cùng Đông Phương Hồng lại là địa vị không cao con cháu chi nhánh. Mà tại con cháu chi nhánh bên trong, tu vi đạt tới sinh tử huyền quan Đông Phương Hồng, đã có thể danh liệt ba vị trí đầu. Cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho Đông Phương Tử Vân hâm mộ không thôi. Ở trong mắt Đông Phương Tử Vân, trước mặt Diệp Cô Thần, ngay cả cho Đông Phương Hồng sách giày tư cách cũng không xứng. Cho nên trước đó Diệp Cô Thần lấy đạm mạc thái độ đối đãi Đông Phương Hồng, làm cho Đông Phương Tử Vân phi thường khó chịu. Vị huynh đài này, mời a. Đông Phương Hồng trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, triệt bỏ tinh vân cháo. Nhưng là trong lòng của hắn, lại là có chút lạnh. Hắn từ nhỏ đã là Đông Phương thế gia con cháu chi nhánh, nhận hết khuất nhục, thẳng đến thiên phú triển lộ, tu vi đạt đến sinh tử huyền quan, mới đạt được Đông Phương thế gia một tia coi trọng. Cho nên tại Đông Phương Hồng tâm lý, cũng là có một tia bệnh trạng, không thể gặp người khác coi thường chính mình. Tại này cái nho nhỏ vương triều bên trong, Đông Phương Hồng tự hỏi không sai biệt lắm có thể xông pha, cho dù đụng phải cường giả, báo ra Đông Phương thế gia danh hào, cái nào một cái không phải khách khí đối đãi chính mình. Trước mặt thiếu niên này, lại là lấy thái độ như vậy đối đãi chính mình, làm cho Đông Phương Hồng đáy lòng một mảnh lạnh lùng. Nhưng là bởi vì còn cần Diệp Cô Thần làm thám tử, cho nên Đông Phương Hồng cũng còn nể mặt nhau. Đợi đến Diệp Cô Thần hướng phía Vô Để Ma Uyên chậm rãi đi thời. Đông Phương Hồng khuôn mặt tươi cười mới đột nhiên lạnh xuống đến, nghiêng đầu hỏi Đông Phương Tử Vân, Tử Vân, xác định tại này Vô Để Ma Uyên bên trong, có đại cơ duyên sao? Ân, đại ca yên tâm, tầm bảo thử chưa làm gì sai, chỉ là tầm bảo thử tựa hồ đối với lấy Vô Để Ma Uyên có chút e ngại, giống như có vật gì đáng sợ tồn tại. Đông Phương Tử Vân từ trong ngực ôm ra một cái lớn chừng quả đấm kim sắc chuột, đây là một loại tên là tầm bảo thử hy hữu yêu thú. Cũng chỉ có Đông Phương thế gia bực này bá chủ trong gia tộc mới có thể làm đến loại này hy hữu yêu thú. Không quan hệ, nguy hiểm lại nhiều, có gia hỏa kia cản ở phía trước, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Đông Phương Hồng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên loại sự tình này không phải lần đầu tiên làm. Chính là, cái tiểu tử thúi kia cũng dám chống đối đại ca ngươi, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, người không biết không sợ. Đông Phương Tử Vân giọng mỉa mai nói, chương 369, Ma Uyên dưới đáy. Diệp Cô Thần đi ở phía trước, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân thì ở phía sau đi theo. Lấy Đông Phương Hồng sinh tử huyền quan tu vi, tăng thêm Đông Phương Tử Vân thần hồn cửu biến đỉnh phong tu vi, bọn hắn không tin Diệp Cô Thần có thể thoát ly bọn họ khống chế, cho nên cũng không lo lắng, chỉ là sâu ở phía sau. Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc vô cùng, Đông Phương thế gia thiên kiêu xuất hiện, cho trong lòng của hắn gõ cảnh báo. Có lẽ tại Thánh Nguyên Vương triều thiên kiêu bên trong, Diệp Cô Thần đã đạt đến đỉnh tiêm, có thể cùng nó kẻ tranh tài, ít càng thêm ít. Nhưng Thánh Nguyên Vương triều chỉ là Nam Thiên vực một cái thiên ngung chi địa vương triều. Mà bất luận quân tiêu giao chỗ ở La Phù kiếm các, vẫn là cổ thiểu dương chỗ ở Tinh Vũ kiếm các, còn có này Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân xuất thân Đông Phương thế gia, không có chỗ nào mà không phải là Nam Thiên vực bên trên đỉnh tiêm thế lực. Nói câu không dễ nghe, nếu là nguyện ý, ở trong đó bất kỳ bên nào thế lực, đều có thể tùy ý bôi đi Thánh Nguyên Vương triều. Cho nên hiện ở Diệp Cô Thần, còn xa xa không có tự mãn vốn liếng. Bất quá Diệp Cô Thần đáy lòng cũng là có một tia nghi hoặc. Cha mẹ của hắn, còn có cô Huyền Tố, xuất thân tuyệt đối cũng không phải là đơn giản như vậy. Còn có điều gọi là Thiên Sơn, phóng nhãn Nam Thiên Vực, lại là một loại như thế nào tồn tại, so với Tinh Vũ kiếm các nhóm thế lực lại như thế nào. Đây hết thảy, đều là một điều bí ẩn, phải chờ tới Diệp Cô Thần chân chính bước vào Nam Thiên Vực sân khấu, mới có thể tìm được dấu vết để lại. Bây giờ nghĩ này chút cũng vô dụng, trước giải quyết dưới mắt nguy cơ, loại chuyện này, ta không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Diệp Cô Thần ánh mắt một mảnh lạnh lùng, hắn tính cách vốn là đạm mạc, giết người đối với hắn mà nói không phải cái đại sự gì. Quản ngươi xuất thân là Đông Phương Thế Gia vẫn là cái gì, nếu là bước qua Diệp Cô Thần trong lòng ranh giới cuối cùng, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không có một tia lưu tình. Diệp Cô Thần đi tới Vô Để Ma Uyên biên giới, cuồn cuộn tử khí so với trước đó đến lúc, càng thêm nồng đậm. Huynh đài, còn xin dò đường. Hậu phương bên ngoài hơn 10 trượng, Đông Phương Hồng một mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đông Phương Tử Vân gương mặt xinh đẹp cũng là mang theo vẻ đăm chiêu, nhìn xem Diệp Cô Thần, phảng phất giống nhìn xem lồng bên trong chuột. Diệp Cô Thần không nói gì, kim sắc chân khí bao khỏa bên ngoài, trực tiếp là trốn vào trong đó. A, à, còn tưởng rằng tiểu tử này như thế nào ngạo khí, hiện tại không phải cũng là ngoan ngoãn, địa phương nhỏ người, liền là như thế, hiếp yếu sợ mạnh. Đông Phương Hồng lắc đầu cười nói, hắn lại không có trước đó che giấu, trong lời nói khinh thường, đều bộc lộ. Đại ca, chúng ta đi theo, nếu là thật sự phát hiện bảo bối gì, cũng không thể tiện nghi tên tiểu tử thúi này. Đông Phương Tử Vân thì là quan tâm Vô Để Ma Uyên dưới bảo bối, mở miệng nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền đi theo tại Diệp Cô Thần sau lưng. Vô Để Ma Uyên bên trong, lâu dài tràn ngập dày đặc tử khí. Càng đi chỗ sâu, cái kia cỗ tử khí liền càng nồng đậm, ăn mòn lực lượng cũng liền càng mạnh. Bất quá Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, xưa đầu bằng nay, vạn trượng cực hạn khí hải, làm cho Diệp Cô Thần chân khí, cơ hồ không có khô kiệt thời điểm. Cho nên hắn cũng là tạm thời không cần lo lắng quá mức tử khí ăn mòn. Duy nhất để Diệp Cô Thần có chút kiêng kỵ, liền là Vô Để Ma Uyên chỗ sâu nhất, kết cục tồn tại cái gì. Cùng lúc, Diệp Cô Thần còn trong bóng tối lưu ý Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân động tĩnh. Bọn hắn tại vừa mới đi vào Vô Để Ma Uyên lúc, cũng là bị cỗ này kỳ dị tử khí sở kinh quái lạ, không khỏi phóng xuất ra chân khí hộ thể. Diệp Cô Thần âm thầm tính toán Đông Phương Hồng chiến lực. Về phần Đông Phương Tử Vân, nếu không phải suy đoán trên người nàng khả năng có một chút kỳ dị pháp bảo, Diệp Cô Thần không gặp qua để ý nhiều. Chỉ cần không có bước vào sinh tử huyền quan, cho dù là thần hồn cửu biến đỉnh phong, Diệp Cô Thần đều không có chút nào e ngại. Thực lực của hắn bây giờ, tại thần hồn cảnh bên trong, khó tìm địch thủ. Để Diệp Cô Thần để ý nhất là Đông Phương Hồng thực lực. Mặc dù cùng là sinh tử huyền quan, nhưng thực lực cũng ẩn có phân chia cao thấp. Đả thông khí hải cùng thức hải, để nó quán thông, linh nhục hợp nhất, chính là sinh tử huyền quan. Sơ bộ đả thông sinh tử huyền quan, được xưng là tiểu huyền quan. Mà hoàn toàn đả thông, khí hải cùng thức hải triệt để quán thông dung hợp, thì được xưng là đại huyền quan. Như Cổ Thiểu Dương, Quân Tiêu Giao bực này nam thiên vực đỉnh tiêm thiên kiêu, tại đột phá sinh tử huyền quan lúc, đều là duy nhất một lần trực tiếp đả thông, thành tựu đại huyền quan. Bực này nhân vật, mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Mà trước mắt Đông Phương Hồng, chân khí mặc dù hùng hồn, liền có một tia bất ổn, hiển nhiên đã thông sinh tử huyền quan không lâu. Tại tiểu huyền quan bên trong, cũng không tính là quá mức ổn định. Cũng chính là bởi vậy, Đông Phương Hồng mới chỉ là nhận Đông Phương Thế Gia một tia coi trọng mà thôi. Nếu là hắn có thể duy nhất một lần triệt để đả thông sinh tử huyền quan, thành tựu đại huyền quan, cái kia cho dù là Đông Phương Thế Gia, cũng sẽ nghiêm túc đối phó, đem coi là võ đạo thiên tài bồi dưỡng. Bất quá dù là chỉ là tiểu huyền quan, hắn thực lực cũng muốn vượt xa thần hồn cửu biến. Cho nên Diệp Cô Thần không có một tơ một hào phất lờ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Cô Thần cùng Đông Phương huynh muội cũng là càng phát ra xâm nhập Vô Để Ma Uyên. 500 trượng, 700 trượng, 1000 trượng, Diệp Cô Thần chỗ xâm nhập địa phương, thậm chí đã vượt qua lần trước, đạt được ngũ sắc kim đan cùng năm thần thú cổ ngọc chỗ hang núi kia. Mà nơi đây tử khí đã nồng đậm tới cực điểm, ăn mòn lực lượng cũng là đã tăng mấy lần. Mà lấy Diệp Cô Thần kim sắc chân khí, cũng là không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, tiêu hao 10 phần kịch liệt. Hiện tại Diệp Cô Thần ngược lại là có một tia may mắn. Đến nơi đây, cho dù là ngàn trượng khí hải, đoán chừng đều không đủ tiêu hao. Chỉ có vạn trượng khí hải mới có thể kiên trì được. Cùng thời hắn cũng chú ý tới Đông Phương huynh muội, bọn hắn sớm lúc trước liền đã tế ra hai cái trong suốt lồng ánh sáng. Đó cũng không phải là trước đó vây khốn Diệp Cô Thần tinh vân cháo, mà là dùng để ngăn cách tử khí thủ đoạn. Quả nhiên không hổ là xuất thân thế lực lớn, bực này hộ thân bảo vật, tìm lượt bảy đại thế lực đều không nhất định tìm được. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, mà Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, đôi mắt nhìn nhau ở giữa, cũng là có chút kinh ngạc. Tiểu tử kia chân khí vậy mà như thế hùng hồn, Đông Phương Hồng kinh ngạc đến cực điểm, nói không chừng tiểu tử thúi kia trên thân cũng có bí mật gì, đợi đến tìm hiểu trải qua nơi đây về sau, chúng ta có thể bắt hắn lại, ép hỏi trên người hắn cất giấu bí mật. Đông Phương Tử Vân đôi mắt đẹp sáng lên, hạ giọng nói. Tử Vân, người quả nhiên thông minh. Đông Phương Hồng tán thán nói. Vậy cũng là cùng đại ca ngươi học đó a. Đông Phương Tử Vân híp mắt cười nói. Mạo Uyên dưới, Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lãnh đạm độ cong. Hắn thần hồn cảm giác phạm vi, thế nhưng là có 200 trượng, tăng thêm nơi đây tử khí nhiễu loạn, càng thêm che giấu Diệp Cô Thần thần hồn ba động. Cho nên Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, một thời đều là không có phát giác, đối thoại của bọn họ đã bị Diệp Cô Thần nghe được. Các ngươi, ép người quá đáng. Diệp Cô Thần trong mắt, lãnh mang như kiếm. Đông Phương Tử Vân bề ngoài đáng yêu, hoa nhường nguyệt thẹn, nội tâm lại là như thế hiểm ác. Với lại đã chạm tới Diệp Cô Thần danh giới cuối cùng. Đã như vậy, cái kia Diệp Mỗ liền phụng bồi tới cùng. Diệp Cô Thần đột nhiên buông ra bắt lấy vách đá tay, thân hình như tiến bình thường trực tiếp rơi xuống chỗ sâu. Phía trên, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân sắc mặt cùng thời biến hóa, bọn hắn cắn răng một cái, cũng là cùng nhau tuột tay, rơi xuống phía dưới. 2.000 trượng, 3.000 trượng, 5.000 trượng, đến cuối cùng, không biết rơi xuống bao sâu, Diệp Cô Thần cuối cùng là mơ hồ cảm giác được mặt đất, thân hình hắn lại lần nữa điểm hướng một bên vách đá, sau đó an ổn rơi xuống đất. Bàn chân vừa rơi xuống đất, liền truyền ra liên tiếp két két thanh âm, Diệp Cô Thần cúi đầu, ngưng mắt xem xét. Dưới chân chi địa, rõ ràng là vô số bạch cốt. Hắn phóng nhãn hướng phía lấy Mạo Uyên dưới đáy xem đi, mênh mông, đều là bạch cốt. Mà tại vô tận bạch cốt cuối cùng, một tòa đen kịt ma thành, mang theo tuyên cổ hoang vu khí tức, đứng vững ở đó. Vô để Mạo Uyên dưới đáy, lại tồn tại một mảnh bạch cốt khắp nơi, một tòa tuyên cổ ma thành. Chương 370, Thái Cổ Danh Kiếm suy đoán. Cảnh tượng trước mắt, kinh người kinh ngạc lại kinh hãi. Vô để Mạo Uyên chỗ sâu nhất, phảng phất giống như là bị đào rỗng, vô số bạch cốt, lát thành một phương trắng hiếu khắp nơi. Mà tại khắp nơi phía trên, một tòa đen kịt ma thành, như là đứng sừng sững tại tuyên cổ bên trong, mang theo một cỗ hồng hoang dã man khí tức. Vô để Mạo Uyên bên trong, cái kia cuồn cuộn phun trào, có thể thôn vệ sinh cơ tử khí, đều là từ tòa này ma thành ở trong tuôn ra. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn tâm tính lạnh lùng đạm mạc, căn bản vốn không biết cái gì gọi là e ngại, nhưng trước mắt tòa này ma thành lại là mang cho Diệp Cô Thần một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Loại nguy hiểm này cảm giác vượt qua trước đó Diệp Cô Thần gặp được hết thảy nguy hiểm. Thật giống như tại này ma thành bên trong tồn tại một loại nào đó cấm kỵ bình thường. Mà liền tại này lúc, Diệp Cô Thần cũng là đột nhiên phát giác được, chính mình nguyên trong nhẫn cái viên kia Thái Cổ Kiếm Lệnh lại có phản ứng, bắt đầu có chút rung động, bắt đầu chuyển động. Thái Cổ Kiếm Lệnh, hẳn là. Diệp Cô Thần sắc mặt đột nhiên một trận, trong mắt tuôn ra mãnh liệt đến cực điểm quang mang. Lấy tính cách của hắn, có rất ít kích động hoặc là thất thố thời điểm. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần tâm tình không cách nào bình tĩnh. Bởi vì hắn biết được, ngày mai Thái Cổ Kiếm Lệnh, thế nhưng là cùng Thái Cổ Danh Kiếm cùng một nhịp thở. Thái Cổ Danh Kiếm lục, thiên địa song trên bảng, ghi lại 108 thanh thần kiếm, là cái thế giới này mạnh nhất thần binh. Không nói cái khác, bây giờ Nam Thiên Vực phía trên, thay thế Liệt Dương Hạo Nguyệt, phổ chiếu khắp nơi, liền là thiên bảng xếp hạng thứ 14 thiên đế kiếm. Một thanh kiếm, có thể phổ chiếu rộng lớn khắp nơi, có thể thấy được nó uy năng cường hãn. Mà cho dù là địa bảng danh kiếm, cho dù hơi yếu thiên bảng danh kiếm, nhưng cũng là hãn thế thần binh, đầy đủ chân quý. Có thể nói, Thái Cổ Danh Kiếm trên đời hiếm thấy, cái gì kỳ hỏa, dị lôi, mặc dù hiếm thấy, nhưng cùng với Thái Cổ Danh Kiếm so sánh, liền chẳng phải là cái gì, giá trị trình độ căn bản không phải một cấp bậc. Thái Cổ Danh Kiếm, vô giá, mặc dù chí hướng của ta là chế tạo thuộc về tên của mình kiếm, nhưng nếu là có thể đạt được một thanh Thái Cổ Danh Kiếm, vậy cũng không tiếc. Diệp Cô Thần trong lòng thầm thở dài nói, Thái Cổ Danh Kiếm là tất cả kiếm tu chung cực mộng tưởng, Diệp Cô Thần cũng không ngoại lệ. Có thể nói, nếu là tin tức này triệt để truyền ra đi, toàn bộ Nam Thiên Vực đều muốn sôi trào, các phương đỉnh tiêm thế lực đều ngồi không yên. Chẳng lẽ, Thái Cổ Danh Kiếm liền tại này ma thành bên trong, thế nhưng là ta chỉ có một viên Thái Cổ Kiếm Lệnh, từ đổ thế ra hai cái kiếm lệnh, một cái khác mai bị Nguyên Nhất Thái Tử cướp đi. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, rất hiển nhiên, Thái Cổ Kiếm Lệnh không chỉ có này mấy cái, Diệp Cô Thần trên thân chỉ có một viên, mặc dù hiện tại có phản ứng, nhưng hiển nhiên sẽ không cải biến cái gì. Chậc chậc, không nghĩ tới tại này vô để Mạo Uyên chi địa, lại còn có một tòa như thế rộng rãi ma thành. Hậu phương truyền đến Đông Phương Hồng thanh âm, một bên Đông Phương Tử Vân, cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn xem trước mặt kinh người cảnh tượng, nhưng ánh mắt của nàng ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, hai tay vây quanh ở trước ngực, miết miệng, mang theo một mặt nghiền ngẫm. Tiểu tử thúi, chạy rất nhanh a, Đông Phương Tử Vân nói. Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên ảm đạm quang mang, tốt tại giá Đông Phương huynh muội trên thân không có Thái Cổ Kiếm Lệnh, không phải nếu là cảm giác được Thái Cổ Kiếm Lệnh dị động, là ai đều sẽ hoài nghi tòa này ma thành cùng Thái Cổ Danh Kiếm có liên quan. Tử Vân, ngươi nói cái gì đâu, ta muốn vị huynh đài này cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là vội vã dẫn đường cho chúng ta. Đông Phương Hồng cười ha ha một tiếng, có thể tìm được loại này bí địa, tâm tình của hắn cũng là có chút hài lòng. Nhưng lời của hắn, dường như có ý riêng, hiển nhiên càng sâu tầng hàm nghĩa, là để Diệp Cô Thần thành thật một chút, đừng có đùa hoa dạng gì. Diệp Cô Thần không nói gì, thần sắc ung dung. Đông Phương Hồng thấy thế, trực tiếp mở miệng nói, huynh đài, còn xin ở phía trước dẫn đường, tiến vào thành này. Tòa này tuyên cổ ma thành, dâng trào tử khí, mặc dù thần bí, nhưng là bất luận kẻ nào một chút xem đi, đều sẽ cảm giác đến không rõ, khả năng có đại nguy hiểm. Cho nên Đông Phương Hồng mới có thể lối ra, để Diệp Cô Thần ở phía trước dò đường. Diệp Cô Thần nhìn chằm chằm Đông Phương Hồng một chút, không nói gì, đối ma thành chậm rãi đi đi. Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân thì theo ở phía sau. Càng đến gần ma thành, cái kia cỗ tử khí liền càng phát ra gấp bội. Dù là đổi lại là thần phủ cảnh cường giả, đều là khó mà ở chỗ này trèo chống thời gian quá dài. Thậm chí là Diệp Cô Thần cực hạn khí hải chỗ phóng thích ra chân khí vòng bảo hộ, đều là cực độ không ổn định, không thường có tử khí ăn mòn vòng bảo hộ, trực tiếp tràn vào. Bất quá tốt tại Diệp Cô Thần trong cơ thể có được lôi kiếp chi kiếm, có thể đem này chút tử khí làm hao mòn. Về phần Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, bọn hắn hộ thể lồng ánh sáng, hiển nhiên là Đông Phương thế gia bên trong khó được bảo bối, mặc dù hiện tại tại tử khí từng bước xâm chiếm áp chế xuống, cũng là ảm đạm rất nhiều, nhưng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ân, đây là, Diệp Cô Thần chợt cúi đầu xem xét, bạch cốt âm u bên trong, một thanh đoạn kích lóe ra quang mang. Hắn vừa định đưa tay dò xét, một đạo chân khí chỉ mang, trực tiếp xuất tại trên mặt đất. Diệp Cô Thần tay một trận, huynh đài chậm đã, vật này để cho ta tới quan sát một phen. Đông Phương Hồng cười híp mắt tiến lên, nhặt lên cái kia một thanh đoạn kích, tập trung nhìn vào, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tài liệu này là, hy hữu bảo liệu, kim ngọc thạch. Đông Phương Hồng trên mặt lộ ra nét mừng, này đoạn kích mặc dù không thể dùng, nhưng là chế tạo vật liệu lại là hy hữu kim ngọc thạch, còn có thể trở về trùng luyện. Diệp Cô Thần không nói gì, lại lần nữa đi về phía trước đi, không có trải qua mấy khắc, Diệp Cô Thần lại phát hiện một kiện hỏng binh khí. Tiểu tử thúi đừng nhúc nhích, Đông Phương Tử Vân thấy thế, trực tiếp mặc kệ Diệp Cô Thần, cầm lên kiện binh khí kia. Cũng là hy hữu vật liệu, Đông Phương Tử Vân gương mặt xinh đẹp mang theo đắc ý tiếu dung. Rất rõ ràng, những binh khí này đều là chết ở đây địa cường giả lưu lại, cho nên không có một kiện là phàm phẩm, mặc dù đều là hỏng, nhưng tài liệu giá trị lại cực lớn. Tiếp đó, Diệp Cô Thần lại phát hiện một chút binh khí. Mà những binh khí này, mặc dù đều là Diệp Cô Thần trước tiên phát hiện, nhưng là Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, lại là tiến lên đem những binh khí này thu vào, trên mặt của bọn hắn cũng đều là có ý cười. Này chút hy hữu vật liệu, cho dù là tại Đông Phương thế gia, cũng muốn tiêu hao không ít tài lực mới có thể lấy được. Huống hồ này chỉ là tại ma thành bên ngoài, còn không có chân chính tiến vào ma thành bên trong. Đối mặt Đông Phương huynh muội cường thủ hào đoạt, Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, không có gì biểu thị. Lại một lát sau, Diệp Cô Thần mới thật tới gần tòa này ma thành. Càng đến gần, Diệp Cô Thần càng là phát giác được tòa này ma thành khí thế, tựa như thái cổ hồng hoang mãnh thú bình thường. Vô tận đen kịt tử khí, từ ma thành bên trong cuồn cuộn tuôn ra. Đến nơi này, nếu không phải Diệp Cô Thần trong cơ thể có được lôi kiếp chi kiếm, hắn sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị tử khí từng bước xâm chiếm địa không còn một mảnh. Dù là Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân hộ thể lồng khí, cũng là ảm đạm xuống, không kiên trì được thời gian quá dài. Nhưng nhìn xem Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân cái kia mang theo hưng phấn chi ý đôi mắt, rất hiển nhiên bọn hắn sẽ không như vậy dừng bước. Ân, phía trước là, Diệp Cô Thần ngưng mắt xem đi, hắn thình lình phát hiện, tại cái kia ma thành bên ngoài, có lần lượt từng bóng người cương đứng ở đó. Những thân ảnh kia, đều là cảm giác không có sinh cơ chút nào, làn da hiện lên màu cho tàn. Nhưng là loại kia mơ hồ lưu lại khí thế, lại là làm cho Diệp Cô Thần sắc mặt trì trệ. Rất hiển nhiên, đây đều là đã từng cường giả, cuối cùng chết ở đây. Hắn nhớ tới có được ngũ sắc kim đan cỗ kia hoạt thi, trước mắt này chút thân ảnh, rõ ràng cùng cỗ kia hoạt thi đồng dạng, nhận lấy tử khí từng bước xâm chiếm. Mà Diệp Cô Thần thế nhưng là biết, nếu là tới gần, dẫn động này chút hoạt thi, bọn hắn thế nhưng là sẽ trực tiếp phát động công kích. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, dừng lại bước chân. Hậu phương Đông Phương Hồng thấy thế, mang theo ý cười nói, huynh đài vì sao dừng bước. Phía trước không thể lại đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Diệp Cô Thần nói, a, ta ngược lại thật ra không có trông thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Đông Phương Hồng ngữ khí có chút lạnh xuống, những thân ảnh kia không thấy được sao. Diệp Cô Thần khẽ chau mày, nếu là dẫn động những hoạt thi kia, thực lực của bọn hắn cũng không phải Diệp Cô Thần mấy người kia có thể chống lại. bất quá là một chút chết cứng thi thể mà thôi, huynh đài sẽ không ngay cả này cái đều sợ à. Đông Phương Hồng ngữ khí hơi có một tia không kiên nhẫn. Để ngươi đi ngươi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đông Phương Tử Vân ngược lại là không có một tia khách khí. Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, đi về phía trước đi, trong lòng đang tự hỏi phương án ứng đối. Liền tại Diệp Cô Thần cách những hoạt thi kia chỉ có trăm trượng khoảng cách lúc, hắn thần hồn cảm giác, mơ hồ đã nhận ra một chút hoạt thi tựa hồ có chút rung động một tia. Diệp Cô Thần bước chân đột nhiên một trận, sau đó hướng thẳng đến một bên khác bạo cướp mà đi. Đông Phương huynh muội biến sắc, vừa định xuất thủ, nhưng gặp cái kia chút nguyên bản bất động hoạt thi, một cái đúng là tất cả đều vừa tỉnh lại, phát ra từng tiếng khàn giọng gào thét, đối Diệp Cô Thần cùng Đông Phương huynh muội xông ngang mà đến. Chương 371, ngươi là Bắc Minh thế gia người. Thấy này chút hoạt thi đột nhiên thức tỉnh trùng sát mà lên, Đông Phương huynh muội sắc mặt cũng là bỗng nhiên kịch biến. Diệp Cô Thần trước đó trải qua loại sự tình này, cho nên vẫn còn tại dự liệu của hắn ở trong. Nhưng Đông Phương huynh muội hiển nhiên cũng không rõ ràng những tình huống này. Đáng chết, ngươi biết chuyện nơi đây. Đông Phương Hồng khó thở, giờ phút này lại cũng không hề che giấu gì cả, ngữ khí lạnh lẽo như đá. Đã sớm nói để cho các ngươi dừng bước, các ngươi nhưng như cũng làm theo ý mình, hiện tại hoạt thi bị dẫn động, trách ai? Diệp Cô Thần lạnh ngữ, ánh mắt lãnh đạm như xương. Thân hình hắn không do dự, trực tiếp đối bên ngoài bạo sông mà đi. Tạm thời không nói tại này tuyên cổ ma thành bên trong có không có thái cổ danh kiếm tung tích, nhưng dưới mắt loại nguy cơ này tình huống, hiển nhiên không cho phép Diệp Cô Thần dò xét cái gì. Duy nhất làm cho Diệp Cô Thần chú ý là, hắn nguyên trong nhẫn cái viên kia thái cổ kiếm lệnh, vẫn luôn đang rung động. Ngươi cho rằng ngươi trốn được à, trêu chọc ta Đông Phương thế gia, chớ nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thần hồn cảnh võ tu, dù là ngươi là này cái vương triều thái tử, ta cũng có thể tùy ý đưa ngươi gạt bỏ. Thấy chính mình tựa hồ là bị Diệp Cô Thần đùa nghịch một lần, Đông Phương Hồng trước đó che giấu cũng không tiếp tục phục tồn tại. Hắn ngữ khí lạnh lùng mà cao cao tại thượng, trực tiếp bình phán Diệp Cô Thần sinh tử. Cùng lúc, hắn cùng Đông Phương Tử Vân cũng là cực tốc lui lại, muốn phải rời đi trước nơi đây. A, à, gạt bỏ, kết cục là ai gạt bỏ ai? Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, trực tiếp là tế ra Huyền Minh trọng kiếm, một kiếm hoành ra, dữ dội ngàn tầng kiếm ba ẩm vang khuếch tán mà ra. Lấy Diệp Cô Thần làm trung tâm, chung quanh khắp nơi bạch cốt đều bị cỗ này sóng chấn động chấn vì bột mịn. Đồng thời sóng xung kích còn đối Đông Phương Hồng trợ oanh đi. Nho nhỏ thần hồn cảnh, dám ở trước mặt ta làm càn. Đông Phương Hồng trực tiếp xuất trường, kinh khủng chân khí hóa thành một phương trường ấn oanh ra, đem kiếm ba ma diệt. Sau đó, Đông Phương Hồng lại lần nữa tế ra tinh vân cháo, đối Diệp Cô Thần bao phủ mà đi. Trước đó Diệp Cô Thần liền là bị tinh vân cháo vây khốn, cho nên Đông Phương Hồng có lòng tin vây khốn Diệp Cô Thần. Sau đó lại lợi dụng Diệp Cô Thần ngăn chặn những hoạt thi kia, hắn cùng Đông Phương Tử Vân liền có thể chạy thoát. Còn đem chiêu này ra sao? Diệp Cô Thần khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng. Hắn trực tiếp thôi động ngực chu tước đồ đằng, hỏa diễm đồ đằng lực lượng, trực tiếp là truyền hướng Diệp Cô Thần phía sau, sau đó một đôi vô cùng hoa lệ hỏa rực, ẩm vang khuếch tán mà ra. Diệp Cô Thần dương cánh ra, trực tiếp là như tiến bình thường thoát ra, tránh thoát tinh vân cháo bao phủ. Sinh tử huyền quan, trông thấy Diệp Cô Thần phía sau xuất hiện hỏa rực, Đông Phương Tử Vân bản năng rít lên một tiếng. Không đúng, cái kia hẳn là một loại bí thuật, tiểu tử này thực biết giấu dốt. Đông Phương Hồng sắc mặt hơi có khó coi. Nhưng hắn cũng không có khả năng để mặc cho Diệp Cô Thần cách đi. Tử Dương Thần Trưởng, Đông Phương Hồng bộc phát ra tiểu huyền quan cường hãn tu vi, bàng bạc vô cùng chân khí phun trào mà ra, hóa thành một cái bàn tay lớn màu tím, đối phía trước Diệp Cô Thần trấn áp mà đi.